Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Tiên Truyền Thuyết tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn viết văn đàn 4VN. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến của tập kế tiếp. Nam Cung Ngọc cắn môi, ánh mắt lạnh như băng nói tiếp. Lăng Thiên ở Thừa Thiên Thành chúng ta tiếp xúc với hắn không ít. Hắn quan tâm đến người nhà của mình, rất quan tâm đến người phụ nữ của hắn. Đặc biệt là người phụ nữ lúc nào cũng ở bên cạnh, người đó tên Lăng Thần. Nam Cung Thiên Hổ lắc mạnh đầu rồi nói. Điều cháu muốn nói là chăm sóc con nha đầu đó của Lăng Thiên. Vậy làm sao có thể? Đó cũng chỉ là một con nha đầu để hắn sai khiến mà thôi. Kể cả là Lăng Thiên có sủng ái lên đầu, đối phó với ả cũng sẽ không có tác dụng lớn gì cả. Hay là dứt khoát cứ nghĩ cách để giết Lăng Thiên hoặc mẫu thân của hắn. Theo như tin mới, Lăng Thiên sau khi bị Tống quân Thiên Lý truy sát ra ngoài thành Thừa Thiên, hắn đem Lăng phủ biệt viện đều giao vào tay Lăng Thần, cũng tức là con nhà đầu đó toàn quyền quản lý. Hoặc giả do tình hình lúc đó quá nguy hiểm, nhưng đích xác Lăng phủ biệt viện đều là nằm trong sự quản lý của người đàn bà đó. Nam Cung Ngọc trầm giọng xuống nói, cũng tức là nói, trong tay Lăng Thần hiện nay nắm giữ toàn bộ lực lượng của Lăng Thiên. Người phụ nữ có thể làm cho Lăng Thiên tin tưởng như vậy, đương nhiên là người mà hắn yêu quý nhất. Chúng ta nếu như có thể giết chết cô ta, thứ nhất sẽ khiến cho Lăng Thiên đau không muốn sống, thứ hai có thể làm lực lượng của Lăng Thiên đột nhiên không có người quản lý mà trở nên hỗn loạn. Chỉ cần chúng loạn lên, chắc chắn sẽ có người theo đó mà làm loạn. Loạn đến mức độ nhất định chính là lúc chúng ta thật sự bắt đầu trả thù. Nếu như có thể dựa theo kế hoạch của chúng ta để hành động, mà nếu như Lăng Thiên cuối cùng không thể thoát khỏi của tay Tống quân Thiên Lý hoặc chết dưới tay kẻ khác, hoặc giả sẽ có lợi ích cực kỳ to lớn rơi vào tay chúng ta cũng không biết chừng, mà đó chính là thứ chúng ta đang thiếu hiện nay. Nam Cung Thiên Hổ cúi thấp đầu nghĩ một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng hiểu được sự sâu xa trong lời nói này, bất giác hưng phấn đến nhảy lên. Diệu kế, quá nhiên là diệu kế. Nam Cung Ngọc cười nhạt, ánh mắt đột nhiên biến thành tàn khốc mà hiểm độc. Sở dĩ chọn Lăng Thần còn có một nguyên nhân khác, chính là trước giờ chưa từng có ai nhìn thấy Lăng Thần xuất thủ bao giờ. Hay nói cách khác, con nhà đầu đê tiện này có lẽ là không biết võ công, kể cả có biết cũng tuyệt đối là không cao thâm. Chính điểm này thôi đối với chúng ta thực lực đang yếu mỏng mà nói cũng là điểm lợi lớn. Không tồi. Mắt của Nam Cung Thiên Hồ lúc này càng sáng lên. Nam Cung Ngọc nói một cách chắc chắn. Cho nên, mục tiêu đầu tiên của chúng ta chính là Lăng Thần, cũng chỉ có thể là chứ tuyệt đối không được trực tiếp hạ thủ với Lăng Thiên. Chúng ta hiện nay ngoài việc không được đối kháng chính diện với sức mạnh của Lăng Thiên ra, một cái không tốt nữa, còn có thể gặp phải sự phản cảm của Vô Thượng Thiên vậy. Chúng ta quả thật không có năng lực để ứng phó với quá nhiều thế lực đối địch như vậy. Mà chuyện này bắt buộc phải làm thật bí mật, tuyệt đối không được để lại dấu vết gì cả. Nam Cung Ngọc nhắc nhở, nếu không, để cho lực lượng Lăng Thiên trực tiếp tìm đến chúng ta, thì Nam Cung Thế Gia coi như xong. Nam Cung Thiên Hổ cười một cách vô cùng dữ dằn. Yên tâm, giết một con tiểu nha đầu như thế này, nếu như để lộ sơ hở, thì nhị thúc người đây chẳng phải là sống buồn một đời rồi hay sao? Biết được cháu gái hoàn toàn không phải là không muốn báo thù, mà sớm đã có kế hoạch như vậy, hắn cảm thấy có lỗi vì hành động thô bạo lúc nãy của mình. Lời nói cũng biến thành vô cùng thành khẩn vậy. Chưa chắc đã nhẹ nhàng. Nam Cung Ngọc sắc mặt trầm xuống lắc đầu nói, nếu Lăng Thiên đã để cho con nha đầu này gánh vác công việc quan trọng như vậy, bên cạnh cô ta sao có thể không sắp xếp vài cao thủ cực kỳ xuất sắc để bảo vệ đây? Chuyện này nhìn thì có vẻ dễ, thực chất là không dễ làm được. Bắt buộc phải sắp xếp thật chu đáo, xác định được chắc chắn thì mới có thể ra tay. Đó là đương nhiên. Nam Cung Thiên Hồ hơi cảm thấy có chút gì đó không tự nhiên, nhưng hắn cũng không có nói gì cả. Lần ra tay này, Ngọc Nhi nhất định phải đi cùng nhị thúc. Nam Cung Ngọc lại bước hai bước, xét cho cùng thì ả cũng không yên tâm ngẩng đầu nói. Hai đại trưởng lão, hai đại cung phụng của gia tộc, còn có mấy vị thúc thúc bà bá cùng nhau ra tay. Sau đó lựa chọn những người có thân thủ cao cường trong đám đệ tử, cùng nhau chấp hành nhiệm vụ này. Yêu cầu một cái là chết ngay. Làm cho người đàn bà đó chết một cách tận diệt, tuyệt đối không được phép có chút sơ hở nào cả. Không cần phải huy động nhiều như vậy chứ. Nam Cung Thiên Hổ giật mình, đó là tất cả những lực lượng còn lại cao nhất của Nam Cung Thế Gia. Giết một con nà nha đầu không biết võ công sao lại phải đến mức như vậy? Đúng là rời núi Thái Sơn chỉ để đẹp trứng gà. Nam Cung Ngọc cau mày, trên mặt tràn đầy sự lo lắng. Cẩn thận vẫn tốt hơn, càng uống hồ kể cả lá như vậy, tỷ lệ thành công chưa chắc đã lớn. Cô ta dường như tự nói một mình, lại vừa như nói với Nam Cung Thiên Hổ, giọng nói cực kỳ thấp. Yên tâm đi, kế hoạch lần này chắc chắn sẽ thành công. Nam Cung Thiên Hổ an ủi nói, nếu như lực lượng như vậy mà không thể giết chết được một con nha đầu không biết võ công, vậy thì chắc chắn là gặp ma giữa ban ngày rồi. Nam Cung Ngọc cười khổ, muốn đối phó được với Lăng Thiên tuyệt đối không được đánh nhỏ lẻ như vậy, chỉ thiệt cho bản thân mà thôi. Chỉ cần động thủ thì không bao giờ có cơ hội quay đầu cả, bắt buộc phải nhổ cỏ tận gốc thế lực của hắn thì mới có thể yên tâm được. Nam Cung Ngọc than thở một tiếng, Lăng Thiên, con người này thật quá đáng sợ. Ngọc Nhi thật sự hy vọng Giang Sơn lệnh chủ không thất thủ, có lẽ chỉ có hắn ta mới có năng lực để loại bỏ Lăng Thiên mà thôi. Việc trước mắt chúng ta cần làm hiện nay là cần làm cho thế lực riêng của Lăng Thiên trở nên hỗn loạn. Các thế lực lớn đang dòm ngó chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Đến lúc đó tất cả mọi người cùng nhau tấn công hắn, trong thời gian ngắn nhất, dọn sạch thực lực của Lăng gia. Chỉ cần mối thù lớn nhất được báo thì Nam Cung Thế Gia tạm thời thoái ẩn giang hồ. Trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện trước mặt người đời. Đợi đến khi thiên hạ thật sự được thống nhất, xem cuối cùng hoa rơi vào tay ai, thì chúng ta lại tiếp tục lên kế hoạch. Nam Cung Thiên Hồ không hiểu nói, tại sao? Thời thế loạn lạc chính là lúc dựng công lập nghiệp, tại sao chúng ta phải thoái ẩn? Nam Cung Ngọc sắc bén hỏi, chẳng lẽ nhị thúc cho rằng Nam Cung Thế Gia chúng ta còn có cả hy vọng thống nhất được thiên hạ hay sao? Nếu như không thoái ẩn thì cũng chỉ có thể làm một con đường là làm tay sai cho một thế lực. Dựa vào sức mạnh yếu ớt của Nam Cung Thế Gia hiện nay, có thể chống được sự tiêu hao như vậy hay sao? Nhưng một khi thiên hạ được thống nhất, thế lực các phương chắc chắn sẽ bị tấn công làm tiêu hao ở các mức độ khác nhau. Đến lúc đó, Nam Cung Thế Gia chúng ta đã có được một đội quân tinh nhuệ mới có thể một lần nữa xuất đầu lộ diện. Chỉ cần đến lúc đó gia quy phục thì sự trỗi dậy của Nam Cung Thế Gia mới thật sự có hy vọng. Nam Cung Thiên Hồ vẫn hơi có chút không phục. Người đàn ông cần phải xông pha chiến trường, dựng công lập nghiệp, mở rộng biên cương, không sống một đời. Thoái ẩn một cách lặng lẽ ở nơi nào đó thâm sơn cùng cốc thì cứ một đao chết quách đi còn cảm thấy sảng khoái hơn vậy. Lệnh gia chủ trong tay cháu, cháu chính là gia chủ. Nam Cung Ngọc lạnh lùng nói đầy vẻ quyết đoán. Chuyện này cứ quyết như vậy đi, đây cũng chính là hy vọng cuối cùng để Nam Cung Thế Gia chúng ta có thể trỗi dậy được hay không. Ngọc Nhi không hy vọng có bất kỳ ai chống đối lại quyết định của Ngọc Nhi, cho nên kế hoạch này đối với Lăng Thần chỉ được thành công, không được phép thất bại. Đôi lông mày đẹp của Nam Cung Ngọc bỗng biến thành sắc bén như lưỡi đào vậy. Vận mệnh thành bại của Nam Cung Thế Gia trong tương lai chính là ở lần hành động này. Lúc này cơ thể yếu ớt đó toát ra một khí thế vô cùng mạnh mẽ. Điều này làm cho Nam Cung Thiên Hồ cảm thấy đứa cháu gái trước mặt mình không ngờ lại có thể uy nghiêm đến như vậy, dường như quyết đoán hơn cả ca ca Nam Cung Thiên Lam của chính mình. Chuyện thang sự của vụ thân một khi làm xong, tất cả mọi người trong ngày hôm đó xuất phát bí mật đột nhập vào Thừa Thiên, đợi thời cơ hành động tốt nhất. Tất cả những mật thám của Nam Cung Thế Gia tại Thừa Thiên toàn bộ đều phải được huy động, tìm kiếm bất kỳ thông tin có liên quan đến Lăng Thần và biệt viện Lăng Phủ. Nam Cung Ngọc đã ra một mệnh lệnh cuối cùng trong ngày hôm nay. À ta thở dài một hơi, từ ngày mà từ Thừa Thiên Thành trở về, chuyện của Nam Cung Ngọc thấy thích thú nhất chính là nghiên cứu Lăng Thiên. Tất cả những chuyện mà Lăng Thiên từng làm, Nam Cung Ngọc đều tỉ mỉ phân tích một lượt. Hiện nay trong thư phòng của Nam Cung Ngọc, những tư liệu có liên quan đến Lăng Thiên đã tích lũy chất thành một nửa giá sách. Nhưng nàng ta luôn cảm thấy, cùng với sự đi sâu trong nghiên cứu, tất cả những việc mà Lăng Thiên làm đều càng trở nên không thể nào mà hiểu được. Có lẽ bản thân mình căn bản không có cách nào để nghiên cứu được rõ ràng người đàn ông đó, giống như một câu đố, đáng tiếc hiện nay đã là kẻ thù. Kế hoạch của Nam Cung Ngọc, kể cả Lăng Thiên nhìn vào cũng thấy sự sắp xếp của Nam Cung Ngọc về sau này đối với Nam Cung Thế Gia là cực kỳ hợp lý và cũng là thích hợp nhất. Từ đó có thể thấy đứa con gái của Nam Cung Thiên Long, bất luận là về tâm trí hay mưu cơ, còn cả sự nắm bắt về đại cục hiện nay đều là vô cùng xuất sắc. Nếu như Nam Cung Thế Gia có thể luôn luôn có được sự lãnh đạo của ả, chỉ sợ sớm muộn sẽ có một ngày huy hoàng thật sự vậy. Chỉ có điều Nam Cung Thế Gia lại không biết được ả ta đã phạm phải một sai lầm, một sai lầm đủ để gọi là chí mạng. Sai lầm này đã trực tiếp dẫn đến sự diệt vong cuối cùng của Nam Cung Thế Gia, đó chính là Lăng Thần, người phụ nữ mà trong mắt họ là một nha đầu không biết võ công, trên thực chất thì lại hoàn toàn khác. Trong số những người cùng tuổi, Lăng Thần có thể nói tuyệt đối không có đối thủ vậy. Lại nói đến Thủy Thiên Nhu, lúc này đang thả bàn tay ra, một mảnh giấy từ trong lòng bàn tay rơi xuống mặt đất. Tuy biết bản thân lần này đã tạo ra một tổn thất cực kỳ lớn cho gia tộc, bị trừng phạt chắc chắn là không tránh được, trong lòng đã sớm có một số sự chuẩn bị về việc này, nhưng Thủy Thiên Nhu lại không bao giờ nghĩ được rằng sự trừng phạt này lại đến nhanh như vậy, mà lại còn nghiêm khắc đến như vậy. Hủy bỏ tất cả mọi quyền hạn của Thủy Thiên Huyễn, hủy bỏ tư cách người kế thừa gia tộc, mang tội trong người, đợi chờ gia tộc chấp pháp xử lý tất cả mọi việc, tạm thời do Thủy Thiên Giang toàn quyền phụ trách, Thủy Thiên Hồ, Thủy Thiên Hải, Thủy Thiên Nhu hiệp trợ. Gia tộc sẽ điều phái 6 đại trưởng lão của Hàm Tuyết Đường chấp sự. Khoảng 500 cao thủ của gia tộc tức tốc sẽ đến Thiên Tình, hy vọng có trước sự chuẩn bị để tiện cho việc tiếp ứng. Hồi tưởng lại nội dung trên mảnh giấy, đơn giản nhưng chấn động vô cùng. Trong lòng Thủy Thiên Nhu bỗng cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là mấy tên người trên mảnh giấy đó làm cho Thủy Thiên Nhu cảm thấy sợ hãi hơn vậy. Thủy Thiên Giang, Thủy Thiên Hải cùng với Thủy Thiên Hồ, bất kể kẻ nào trong số chúng cũng đều là đối thủ từng cạnh tranh với Kaka của mình. Chỉ có điều cạnh tranh không được, Kaka trở thành người thừa kế tiếp theo, cố nhiên là uy phong lẫm liệt, nhưng cũng khó tránh có người cố kỵ. Mấy người này lúc còn ở Đại Lục Thiên Tinh đã có những thủ đoạn vô cùng tồi tệ, thậm chí giữa chúng còn có hy vọng muốn giết chết lẫn nhau mà vẫn cảm thấy vui vẻ. Sự có mặt của mấy người bọn chúng nếu Kaka mình rơi vào tay, đặc biệt là cục diện như hiện nay, thì làm sao có thể có được kết cục tốt đây? Hơn nữa, bản thân mình và Kaka Thủy Thiên Huyễn là con ruột của phụ thân, còn ba người bọn Thủy Thiên Hồ là con trai của ba bá. Hiện nay gia tộc có quyết định như vậy, cho thấy rõ muốn Thủy Thiên Giang thay thế vị trí Kaka mình. Nếu như vậy, chẳng phải cho thấy rõ phụ thân đã rơi vào thế hạ phong trong cuộc đấu trong gia tộc hay sao? Không biết tình hình phụ thân hiện giờ như thế nào. Thủy Thiên Nhu quặn thắt trong lòng, lại nhớ đến Kaka của mình đang xa mãi ở tận Bắc Ngụy. Xảy ra chuyện lớn như vậy, huynh ấy tại sao vẫn chưa trở về? Nơi đó là địa bàn của Ngọc Gia, hiện nay không có sự trợ giúp của những thủ hạ tốt. Nếu như xảy ra chuyện gì thì như thế nào đây? Chỉ sợ tin tức cũng không chuyển ra ngoài được. Còn có 3 ngày nữa là bọn Thủy Thiên Hổ sẽ đến đây. Chúng chỉ cần vừa đến chắc chắn sẽ khai đào với đại ca của mình. Phải làm thế nào cho tốt đây? Thủy Thiên Nhu tự lẩm bẩm một mình trong mày trầm tư suy nghĩ. Đây là quyết định của gia tộc. Kể cả đại ca mình có vô số con đường để thoát thân nhưng cũng không dám chạy và cũng không thể chạy. Nếu như rơi vào tay mấy tên đối đầu với huynh ấy thì không biết sẽ phải chịu nhục thế nào. Dựa vào tính cách cao ngạo của Kaka, làm sao có thể chịu đựng được đây? Nhiều muội lại đang sầu muộn một mình gì vậy? Gì mà 3 ngày sau chẳng nhẽ trời sập xuống hay sao? Táo trắng bay trong gió, người đang mỉm cười bước đến là Lăng Thần. Giống như trong phòng đột nhiên nở một bông hoa sen vậy, dường như cùng với sự có mặt của nàng đến không khí cũng trở nên thanh nhã hơn. Kể từ khi Lê Tuyết đến biệt viện dưới sự chỉ bảo tận tình của nàng, Hàn Băng Thần Công đã có sự tiến bộ nhảy vọt. Cùng với sự tiến triển của thân pháp, khí chất vốn dĩ lạnh như băng giá của nàng cũng từ từ chuyển biến, chuyển thành thuần khiết giống như là tuyết ngọc vậy, do hàn băng mà thành huyền băng, tự nhiên theo đó mà kèm theo một luồng khí cực kỳ thanh khiết vậy. Hôm nay sao không đi cùng với Lê Tuyết tỷ tỷ đó vậy, lại chạy đến chỗ tiểu muội này? Tỷ tỷ chơi cười tiểu muội như vậy thật là không chân thành. Thủy Thiên Nhu lập tức cười, lập tức thu lại những suy nghĩ rối bời của mình. Thủy Thiên Nhu là một người như thế nào? Là một trong số những người có quyền kế thừa cực ít trong Thủy gia. Tâm tư trong lòng sao không nhảy bén được, kể cả là nói chuyện với chị An Mi Lăng Thần, nhưng cũng không dễ gì bộc lộ tâm sự vậy. Thế rồi, Thủy Thiên Nhu trợn tròn mắt nhìn Lăng Thần, lại than thở một hơi dài. Không giấu gì tì tì, họ sắp đến đây rồi, 3 ngày nữa. Ta đoán được rồi. Lăng Thần lập tức cũng không cười nữa, không trêu gạo. Muội đang lo lắng cho sự an toàn của các ca muội sao? Vấn đề an nguy thì vẫn chưa đến nỗi, chỉ là các ca lần này đã gây nên tổn thất lớn như vậy. Gia tộc đã bãi miễn chức vị người kế thừa thuận vị đầu tiên của huynh ấy. Không biết sẽ còn có những sự trừng phạt nào nữa. Đặc biệt là 3 người chuẩn bị đến đây chính là những đối thủ trước đây của Kaka. Bị bọn chúng làm nhục chắc chắn là điều không thể tránh khỏi. Thủy Thiên Nhu trong lòng nóng như lửa đốt. Lăng Thần ánh mắt lấp lánh, an ủi khuyên bảo. Bất luận như thế nào, Kaka của muội cũng là con trai của gia chủ, kẻ nào dám làm gì huynh ấy? Một chút sỉ nhục đôi khi là khích lệ đối với huynh ấy không biết chừng. Muội không nên quá lo lắng, bảo trọng thân thể mới là sự ủng hộ lớn nhất cho lệnh huynh. Xét cho cùng ở đây cũng là địa bàn của Lang gia chúng ta. Nói thế nào bọn chúng muốn ra tay cũng phải nể mặt tỷ tỷ vài phần chứ. Đến lúc đó muốn bảo vệ lệnh huynh ở bên này chắc chắn là không có gì quá khó. Chỉ mấy câu nói của Lang Thần đã làm cho sự lo lắng lớn nhất của Thủy Thiên Nhu chuyển dịch một cách nhẹ nhàng khéo léo sang hướng khác. Tin chắc là kể cả Lang Thiên cũng phải tự xấu hổ là không bằng vậy. Bên ngoài những âm thanh huyên náo vang lên, tiếp đó là những tiếng bước chân người chạy về hướng này. Tiếp theo nữa là giọng nói của thị nữ Thủy Thiên Nhu, Điệp Nhi. Tiểu thư, công tử đã trở về rồi. Nội dung nói ra tuy giống như là tin mừng nhưng lại có chút gì đó hoảng hốt vô cùng vậy. Giọng hơi có gì đó run run, dường như là nhìn thấy một chuyện gì đó hết sức khủng khiếp. Thủy Thiên Nhu nghe thấy huynh trưởng trở về, trong lòng cảm thấy vui mừng vô cùng, vội vàng mở cửa bước ra ngoài, bất giác cũng là giật mình, suýt chút nữa kêu lên thành tiếng. Trong sân, hai người toàn thân đầy huyết diễm, đến đứng thôi cũng khó khăn vô cùng, nhìn không còn chút sức sống nào cả. Một người trong số đó chính là ca ca của mình, Thủy Thiên Huyễn. Ca ca sao lại bị thương nặng thế này? Thủy Thiên Nhu vội vã cho người đưa hai người vào trong phòng của mình, sắp xếp người đi đun nước nóng, chuẩn bị thuốc trị thương. Tại Bắc Ngụy, bị người ta phát hiện tung tích, tất nhiên bị Ngọc Gia toàn lực vây đánh, sau đó là truy sát không ngừng. Kẻ may mắn duy nhất cùng với Thủy Thiên Huyễn thoát trở về run rẩy nói vừa hít thở không khí. Hắn tuy may mắn thoát được về, nhưng bị thương không nhẹ, nội thương cũng cực kỳ nghiêm trọng vậy. Lăng Thần Lạnh đồng đứng ở trong phòng, nhìn bộ dáng thế thảm của hai người này, nàng khẽ trong mày, một từ cũng chẳng nói, liền xoay người bước ra ngoài. Chính tại buổi tối ngày hôm đó, khoảng 10 cao thủ hạng nhất còn lại của Nam Cung Thế Gia, toàn bộ đều giả trang thành thương nhân, nàng lại tiến vào trong thành Thừa Thiên tiếp cận đến biệt viện Lăng Phủ. Bên trong biệt viện Lăng Phủ, Lăng Kiếm mặc trên người một bộ đồ đen lạnh lùng đứng ngoài cửa, nhìn Lăng Chỉ đang luyện võ ở trong sân. Trên mặt không chút biểu lộ tình cảm, hắn trọng thương vừa mới khỏi, trên mặt vẫn còn một chút gì đó trắng xanh do mất quá nhiều máu. Nhưng khí tức khắp người hắn thì không ai nhận ra được, đến sát khí trên người cũng được ẩn đi rất nhiều. Đây chẳng phải là Tiểu Kiếm Kiếm hay sao? Một giọng nói thanh thoát vang lên, dường như có chút gì đó chỏng kẹo. Khuôn mặt của Lăng Kiếm bỗng co giật điên hồi, lại là ma nữ này. Bốn ba chặng đường cả nghìn dặm từ thành Minh Ngọc về Thừa Thiên, những nỗi khổ mà Lăng Kiếm phải chịu dưới tay Lê Tuyết có thể nói là nhiều không kể xiết. Những thủ đoạn mà ma nữ này dùng để trị người khác đúng là quá nhiều, cũng quá là sắc bén. Trong lòng Lăng Kiếm vẫn là lần đầu tiên có thể cảm thấy thủ đoạn của người này có thể sánh ngang với Cầm công tử vậy, thậm chí có một số phương diện còn hơn nữa. Hiện nay Lăng Kiếm vẫn không biết rõ được vì ma nữ đứng trước mặt hắn võ công rốt cuộc đã đạt đến mức độ nào. Người phụ nữ đó gần như có thể sánh ngang được với Lăng Thiên, người mà Lăng Kiếm không phục nhất. Từ ngày đến đây, Lê Tuyết lúc nào cũng rú rú trong nhà, rất ít ra ngoài, toàn lực đi tìm hiểu toàn bộ những thứ mà Lăng Thiên xây dựng nên. Dường như cứ qua một ngày, nàng lại cảm thấy thêm một sự kinh ngạc mới. Vài ngày sau, cảm giác thần kinh của mình giống như đã bị tê liệt vậy. Không ngờ, Lăng Thiên dường như là có mỗi hai bàn tay trắng ở thế gian này mà có thể xây dựng nên một gia nghiệp lớn như vậy. Độ rộng, độ nhiều, độ sâu về bố cục không cái nào không làm cho Lê Tuyết trầm trồ thán phục vậy. Lê Tuyết hoàn toàn có thể tin tưởng, nếu như bản thân mình hiện nay nắm trong tay tất cả những thứ này, huy động toàn bộ không để lại cái gì, chỉ sợ cả thế gian này lập tức sẽ lại biến động bất ngờ. Nhìn ngay như hiện nay, lực lượng như thế này đối phó với bất kỳ quốc gia nhỏ nào của đại lục Thiên Tinh đều có thể nói đơn giản như trở bàn tay vậy. Chỉ là Lăng Thiên sao có thể làm được như vậy? Thời gian không đến 20 năm, rốt cuộc là hắn đang làm bằng cách nào? 3 ngày sau, vào lúc sáng sớm, Thủy Thiên Nhu sắc mặt lo âu bước đến biệt viện Lăng Phủ cầu kiến Lăng Thần. Bọn họ một đoàn người sẽ đến vào Thừa Thiên trưa nay, đến lúc đó muội phải sang nghỉ tiếp. Thủy Thiên Nhu tâm sự nặng trĩu nói. Lăng Thần như cười như không. Chẳng qua là chỉ có vài người đến đây, nhìn muội hà tất phải căng thẳng như vậy, thả lỏng một chút đi. Cần phải biết trên đời này tuyệt đối không có sự việc nào là không thể bước qua được. Nếu như nhị muội không điều chỉnh tâm trạng một chút, sẽ càng khó đối diện với những vị khách không mời đó. Thủy Thiên Nhu cảm kích từ tận đáy lòng, gật gật đầu. Đôi mắt yêu kiều của Lăng Thần hơi híp lại, đột nhiên quay đầu nói, có cần ta đi cùng với muội? Một mình muội đi liệu? Lập tức hiểu được sự lo lắng của Lăng Thần, Thủy Thiên Nhu cười một cách gượng ép, không sao, muội dù gì cũng là thân nữ nhi, đối với chúng mà nói không hề có chút lực cạnh tranh nào cả, cho nên bọn chúng sẽ không thể nào làm gì với muội. Chúng tuy sắp tâm hãm hại ca ca muội, nhưng sẽ không hạ thủ với đứa em họ như muội đâu. Trong mắt Lăng Thần lóe lên một ánh nhọn, cười rồi nói, muội nói có lý, có lẽ là do ta nghĩ quá nhiều rồi. Thủy Thiên Nhu cảm kích nói, tỷ tỷ cũng vì sự quan tâm đến an toàn của muội nên mới nói như vậy. Muội cảm kích vô cùng, nhưng sau khi bọn họ đến đây, tuy sẽ không làm gì muội, thế nhưng ca ca của muội. Lăng Thần mỉm cười, yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ phái Lăng Trí cùng mấy người nữa qua đó. Nói ra thì cũng là bạn đồng minh tạm thời, nhưng ở đại lục Thiên Tinh này, bọn họ ít nhiều cũng phải nể mặt một chút mới đúng. Đà tạ ý tốt của tỷ tỷ. Nhìn Thủy Thiên Nhu vội vàng đi, ánh mắt của Lăng Thần bỗng trở thành sâu thẳm tĩnh mịch. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Chúng ta đã có chút không đợi được rồi đây. Nhớ đến câu nói mà Thủy Thiên Nhu nói, Lăng Thần lại làm một trận cười lạnh như băng. Nữ tử thì làm sao? Ở Thủy gia thật sự không có đối thủ cạnh tranh hay sao? Thật sự là không có hy vọng được kế thừa ngôi vị gia chủ? Nếu như tất cả thiếu niên chi trưởng của Thủy gia đều chết sạch cả, thì sẽ vẫn như vậy hay sao? Từ khi Lăng Thiên rời đi, Lăng Thần vì biệt viện cũng vì mục tiêu trong lòng mình, có thể nói nàng đã suy nghĩ vô cùng chu đáo. Mỗi một bước đi, thậm chí mỗi một câu nói đều được suy nghĩ kỹ càng ở trong lòng, rồi đọc mấy lần chỉ sợ sơ suất gây nên điều gì đó. Nhưng trong tình huống này, sự tiến bộ của Lăng Thần không nghi ngờ gì cả, đó là một sự tiến bộ vô cùng lớn. Ánh mặt trời lúc giữa trưa gay gắt chiếu xuống, Lang Thần đứng trên một ngọn núi cao cao nhìn xuống con đường bên dưới. Vị trí mà nàng đang đứng vô cùng kín đáo, nàng gần như có thể nhìn thấy bất kỳ một chút động tĩnh nào trên đường bên dưới. Nếu những người đi lại bên dưới tuyệt đối không thể phát hiện được nàng, trừ phi trèo lên vách ngọn núi này triển khai tìm kiếm toàn phương vị, nếu không sẽ không thể phát hiện ra có người đang ở trong chỗ kín nhìn trộm mình. Mà muốn lục soát được cả vách núi này ít nhất cũng cần đến hơn 1.000 người. Đội quân viễn chinh của Thủy Gia tuy đều là cao thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không đạt đến con số đó. Nhiều nhất không đến một nửa canh giờ, đoàn người ngựa của Thủy Gia từ Thiên Phong sẽ đi qua đây để tiến vào thành Thừa Tiên. Thứ mà Lang Thần muốn biết nhất là những người đến đây lần này rốt cuộc sẽ có những mặt hàng gì, liệu có thực lực đối chọi với những người của Ngọc Gia đang có mặt ở Thừa Thiên Thành hay không. Một khi những người này tiến vào trong thành, chuyện đầu tiên mà chúng làm chắc chắn sẽ ẩn đi một bộ phận lực lượng để làm lá bài chưa lật cho sự cạnh tranh lẫn nhau sau này. Mà Lang Thần thì không muốn để lá bài chưa lật này tồn tại, cho nên nàng muốn trong thời gian đầu tiên hoàn toàn nắm vững trong tay sự hư thực của kẻ địch. Ngoài ra, Lang Thần đến đây là còn vì một mục đích khác. Đứng bên cạnh nàng là một người phụ nữ ăn mặc giống như một thị tướng, tướng mạo bình thường không có gì đặc biệt, bước chân nặng nề, dường như không biết chút võ công nào cả. So sánh với Lang Thần thì đúng là chán nản thất sắc đến cực điểm. Nhìn xung quanh cả vách núi chỉ có hai người bọn họ, người có quyền quyết định cao nhất trước mắt của biệt viện Lang phủ lại ra ngoài một cách không cẩn trọng như vậy, thực sự là quá sơ suất hay sao? Đối với rất nhiều thế lực có ý đồ mà nói, đây là cơ hội hành thích không thể tốt hơn. Nếu như có thể giết chết Lang Thần lúc này, biệt viện Lang phủ nhất định sẽ trở nên loạn. Sự đả kích như thế đối với thế lực Lang Thiên sẽ là nặng nề đến mức không thể tưởng tượng nổi vậy. Mặt đất hơi rùng lên, Lang Thần trao mày hờ hững nói: "Chúng đến rồi." Người thị nữ bên cạnh khẽ cười: "Nhưng chúng vẫn chưa đến." Lang Thần cười một cách hiền hậu nói: "Chắc chắn sẽ đến. Ta tin chắc sẽ đến rất nhanh. Một cơ hội tốt thế này, kể cả đổi thành ta và ngươi cũng chưa chắc sẽ bỏ qua." Người thị nữ đó cười một cách vô cùng nhẹ nhàng: "Chính xác là rất nhanh sẽ đến. Bọn chúng còn sốt ruột hơn cả chúng ta. Xét cho cùng, nếu như bỏ qua cơ hội này, thật không biết phải đợi lúc nào mới có thể nắm được thời khắc mỗi hành động một mình. Người đời ngu muội, cơ hội quá rõ ràng như thế này, sao có thể không là cạm bẫy cơ chứ?" Lang Thần trong mắt lộ ra nét tươi cười: "Tỷ tỷ tính toán quả nhiên như thần. Bước tiếp theo liệu có phải định dùng binh đối phó với Phương Nam?" Người thị nữ đó không ngờ lại được Lang Thần gọi một tiếng tỷ tỷ. Người đó ngẩng đầu lên, không hề có chút biểu hiện trên gương mặt. Trên khuôn mặt bình thường đó, đôi mắt đáng nhẽ cũng phải bình thường lại lóe lên sự sắc bén kinh hồn vậy. Nếu như Lang Thiên có mặt tại đây, chắc chắn sẽ bị dọa cho giật mình. Người này chính là Lê Tuyết đại tiểu thư. Chỉ nghe nàng chậm rãi nói: "Không tuyên chiến mà tấn công, xét cho cùng thì là hạ sách. Nếu đã muốn công thành chiếm đất, vậy thì cần phải đường đường chính chính. Nếu không khó tránh bị người khác lợi dụng, làm cho các thế lực khác mượn cớ để đánh chính mình. Cho nên có dã tâm, có thực lực hoàn toàn không phải đã đủ điều kiện, còn cần phải có sự thích hợp để xuất binh. Mà bất kể cái cớ này có thực sự thích hợp hay không, đều là bắt buộc phải có." Những tiếng ầm ầm dần dần vang đến gần. Một đoàn người cưỡi ngựa từ từ tiếp cận con đường bên dưới vách núi. Người thúc ngựa đi đầu chính là tiểu công chúa của Thủy Gia Thủy Thiên Nhu. Chỉ thấy trên mặt nàng lúc này có ba phần là hoang mang, ba phần là tiểu tụy, hai phần là phẫn nộ, còn có một phần xấu hổ cùng một phần chán nản nữa. Bên cạnh người nàng, trên ba con ngựa to lớn, mỗi một con ngồi trên là một thanh niên anh tuấn, tên nào tên đấy chỉnh tề, trên mặt tràn đầy vẻ thỏa thê mãn nguyện, kiêu ngạo ngông cuồng. Tiếp ngày sau đó, mười mấy người bán bách lão vận quần áo màu đen im lặng cưỡi ngựa đằng sau, nhìn mỗi một đôi mắt đều lúc nào cũng cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt sắc như đào vậy. Ở sau cùng còn có một số con ngựa có đến hai người ngồi. Điều này đúng là có chút nằm ngoài dự kiến. Cần phải biết là lần này Thủy Gia đến đây, những con chiến mã đi nghênh tiếp đều được Lang Thần cung cấp từ trong Lang Gia. Thông tin tình báo của Thủy Thiên Nhu nói là có khoảng 500 người, trong khi đó Lang Thần chuẩn bị đến 600 con ngựa. Nhưng tất cả những gì trước mắt cho thấy rõ, những người này của Thủy Gia số lượng nào chỉ có 500 người, ít nhất thì cũng phải hơn 1.000. Ngay đến thông tin tình báo của mình cũng có sự giấu giếm, Thủy Gia rốt cuộc là muốn làm gì đây? Nhìn đội ngũ cao thủ Thủy Gia đang từ vách núi đi qua, nhìn bộ dạng của những tên to lớn hai người chen nhau trên một con ngựa, khóe miệng Lê Tuyết dần dần hiện ra điệu cười chế nhạo, xoay mặt nói với Lang Thần: "Muội muội đúng là thần cơ diệu toán, không ngờ còn dự đoán được những người đến đây. Hiện nay nhìn thấy thì quả nhiên là như vậy." Lang Thần mỉm cười: "Điều này không phải là muội đoán được, là công tử đã dặn dò từ lâu. Nếu có chuyện gì không hay sắp xảy ra, cần phải có sự chuẩn bị tốt gấp hai lần, thậm chí nhiều hơn để ứng phó, thì mới có thể kê cao gối mà ngủ. Bởi vì bất cứ đối thủ cao minh nào đều sẽ giấu đi lá bài chơi lật. Các cao thủ đánh với nhau, hơn thua chính là lá bài tụ. Lê Tuyết mỉm cười, trong mắt lộ ra nét thần bí. Cái gã đó chỉ sợ là có chút thần hồn nát thần tính quá rồi. Những câu nói này của nàng thanh âm cực thấp, Lăng Thần nghe không rõ, bất giác hỏi: "Tỷ tỷ nói gì vậy?" "À, không có gì cả." Ánh mắt của Lê Tuyết sắc mạnh nhìn theo đoàn người đang từ từ đi qua bên dưới vách núi, cẩn thận tỉ mỉ thăm dò thực lực của những cao thủ trong số đó, hồi lâu mới than một hơi dài. Thì ra lần này bỏ vốn liếng ra quả thật là không ít, cao thủ thượng thừa ít nhất có 10 người, trong số đó lại có 2-3 người, nếu như đối địch chính diện, chỉ sợ không dưới 10 hoặc lang kiếm. Lam Thần gật đầu nói, như vậy mới hợp lý. Tỷ tỷ sao lại không nhắc đến bản thân mình? Lê Tuyết hừ một tiếng phẫn uất tức giận nói, ta với Lăng Thiên đã từng nói với nhau rồi, nếu như không có việc gì nguy cấp, ta có thể không ra tay thì hết sức không thể ra tay. Nếu như không phải tên đó đột nhiên lên cơn thần kinh, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình ta, ngay bây giờ có thể giết sạch hơn 1.000 tên được gọi là cao thủ của Thủy Gia ngay dưới vách núi này. Sức mạnh của một mình tỷ có thể tiêu diệt toàn bộ hơn 1.000 người bên dưới. Lăng Thần trợn mắt há mồm nhìn Lê Tuyết, hai mắt lộ ra nét kinh hoàng vô cùng. Bên dưới vách núi truyền đến một tiếng cười ngông cuồng ngang ngược. Thiếu chủ đang dưỡng thương hay sao? Người lúc này nói cố tình kéo dài hai tiếng thiếu chủ ra. Kể cả là người không hiểu nội tình bên trong như thế nào, nhưng có thể nghe ra được một cách rõ ràng ý chế giễu nhạo bám ở trong câu nói. Thủy Thiên Nhu đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy một người thanh niên bên cạnh mình sắc mặt phẫn nộ. Làm sao? Ngươi có ý kiến gì hay sao? Người thanh niên đó cười lớn như chỉ có một mình hắn ở đó vậy. Còn nhớ ban đầu không biết là kẻ nào trong đại hội trưởng lão của gia tộc đã nói ngông cuồng. Nói gì ấy nhỉ? Lần này đi thiên tinh nhất định sẽ làm cho đại lục thiên tinh đảo lộn quay cuồng, làm cho Ngọc Gia vỡ sức đầu mẻ chán, xây dựng cứ điểm vô cùng chắc chắn cho Thủy Gia chúng ta. Hay, sao mà không đến thời gian một năm, đã giống như một con chó nằm ở trên giường thế này, đã nằm ở trên giường thế này, hiện nay cứ điểm vô cùng vững chắc nằm ở đâu vậy? Cả sức đầu mẻ chán, tại sao không nhìn thấy kẻ nào? Người thanh niên này nói ra những lời hết sức cay nghiệt, khẩu khí thì kỳ dị quá gở, làm cho người nghe có cảm giác chán ghét không chịu được. Sắc mặt của Thủy Thiên Nhu tái xanh, đang muốn mở miệng thì lại nghe một người thanh niên khác nói: Thiên Hải, người đúng là có điều không biết. Cần phải biết đại lục thiên tinh địa linh nhân kiệt, anh tài đời nào cũng có. Ngay đến kẻ ăn chơi trác táng đệ nhất của Thừa Thiên, trong mắt của hai huynh muội, thiếu chủ biến thành cao nhân. Càng ủng hộ, có rất nhiều những kẻ ăn chơi. Kẻ ăn chơi bé, ăn chơi lớn, ăn chơi trung bình và một số những nhân vật anh hùng khác không ăn chơi nữa. Thời gian chúng ta kể cả toàn bộ đến đây thì cũng phải vô cùng gian nan. Thiếu chủ và nhu muội có thể sống sót được trên mảnh đất này, bảo toàn được hương hỏa của thời gian chúng ta, đã là không dễ dàng gì rồi. Người đừng trách họ quá đáng nữa đi. Thì ra là như vậy. Người thanh niên cưỡi trên lưng ngựa sau cùng dùng một giọng điệu như là vừa ngỡ ra chuyện gì đó trọng đại lắm. Như vậy mà nói, huynh muội thiếu chủ đã lập được đại công cho thủy gia chúng ta, công lao to lớn như vậy, nhìn quanh thủy gia qua có thể sánh bằng đây. Khâm phục. Quả nhiên không hổ danh là cặp anh em của gia chủ, không thẹn với danh hiệu thiên phòng sòng bích. Hai huynh đệ, chúng ta phải nghiêm túc học tập mới đúng, phải không? Trên vách núi, Lăng Thần và Lê Tuyết ánh mắt lạnh như băng, sắc mặt âm u đến cực điểm vậy. Ba người này nếu như chỉ châm biếm đả kích huynh muội Thủy Thiên Huyễn và Thủy Thiên Nhu thế cũng chẳng sao, nhưng chúng đã làm một việc mà đáng nhẽ chúng không nên làm, đó là trong lời lẽ của chúng đã có sự sỉ nhục đến Lăng Thiên. Điều này đã làm cho sát khí trong hai người phụ nữ đứng trên vách núi bỗng chốc trở nên ngủ ngụt vậy. Lê Tuyết nghiến răng nhìn ba tên đang búa mày quay cuồng, lời nói của nàng lạnh như băng vậy. Ba người này ta tuyệt đối sẽ không để cho tên nào có thể thoát mà về thiên phong. Lăng Thần thì nghiến răng nghiến lợi, ba tên này đều phải chết. Một người nói tuyệt đối không tha, một người thì nói nhất định phải chết. Vận mệnh của ba tên này giống như đang được phán quyết trong bóng đêm, quyết định trốn đi về cuối cùng của chúng vậy. Nhưng ba người này lại không hề phát giác được điều này, vẫn là vắt óc suy nghĩ bằng một cách để nghĩ ra những lời nói khó nghe nhất, không ngừng kích thích Thủy Thiên Nhu, khoe khoang sự nông cạn của mình. Thủy Thiên Nhu cuối cùng cũng không chịu được, vung roi ngựa ba một tiếng, tăng nhanh tốc độ của mình. Trong tiếng cười nhạo báng, hơn 1.200 người của Thủy Gia nối đuôi nhau tiến vào. Ngay phía sau Thủy Thiên Nhu, cuối cùng chúng cũng bước được vào trong thành Thừa Thiên. Không một ai có cảm xúc gì khác lạ, chúng hoàn toàn không biết lần này tiến vào chính là hai chân đã bước vào trong quỷ môn quan, một đi không trở lại vậy. Một gia tộc như vậy mà lại là thế gia có lịch sử nghìn năm giống như Ngọc Gia, thế gia này đúng là không còn thiên lý nữa rồi. Lê Tuyết lạnh lùng nhìn đoàn người đang dần dần xa khuất. Mà Thủy Thiên Nhu có thể trưởng thành trong một môi trường như vậy, đã lại có thể duy trì được tâm thái ôn hòa, có thể tất cả đều nghĩ cho gia tộc, quả thật là không dễ dàng. Ta chỉ muốn tặng cho muội ấy một chữ phục mà thôi. Nói rồi nàng khẽ than thở một hơi. Trong lòng nàng nghĩ từ cổ chí kim, những nhà được gọi là đại gia tộc này lợi dụng sự thân thiết và quyền luyến của phụ nữ đối với gia tộc để cho họ hy sinh vì gia tộc. Nhưng dường như trước đó chưa bao giờ nghĩ đến việc đàn ông của gia tộc phải hy sinh vậy. Không biết đã hủy hoại bao nhiêu người phụ nữ tốt rồi đây. Trước mặt mấy bước lúc này vừa có một đại đội nhân mã vô thành vô tức xuất hiện. Số lượng có đến hơn 100 người trực tiếp đem lối đi bịt kín hoàn toàn. Ngoài ra trong đó còn có khá nhiều bóng ảnh thấp thoáng, tiếng tay áo phá không trầm thấp cùng tiếng cước bộ truyền ra. Rõ ràng đang có một bộ phận nhân mã cố gắng đi một vòng, giống như muốn vòng ra phía sau Lăng Thần và Lê Tuyết để ngăn chặn hậu lộ của hai người vậy. Người đứng đầu là một gã vai rộng, thắt lưng thô, mặt đầy râu, một thân hình cơ bắp, trong ánh mắt lộ ra quang mang hung ác nhìn Lăng Thần, đó chính là Nam Cung Thiên Hồ. Phía sau Nam Cung Thiên Hồ có ba người vóc dáng cao lớn đứng hộ vệ, tạo thành thế chúng tinh phùng nguyệt, bảo vệ yếu nhân. Ngoài ra bên cạnh đó còn có một người lãnh đạm tự tin mà cười nhìn Lăng Thần với vẻ đố kỵ và thống hận đến cực điểm. Đây chính là nhân vật Lăng Thần hay trong miệng khen là người thông minh, gia chủ của Nam Cung Thế Gia hiện nay, Nam Cung Ngọc. Hai người vạn vạn lần không nghĩ đến, vốn đã nhận thức được kế hoạch xuất hiện đã sơ hở cực đại, đã tuyệt không dám hy vọng kế hoạch dụ địch thành công, thì tự nhiên nó lại thành công quá mức như vậy. Mà những nhân vật muốn dụ đến để giết thì lại xuất hiện không thiếu người nào trước mặt mình. Sự vui mừng lẫn sợ hãi cực lớn làm cho Lăng Thần và Lê Tuyết, hai phụ nữ có chút thất thần đều trừng mắt há to miệng, bộ dáng khiếp sợ ngoài dự liệu thật lớn. Chính vẻ sợ hãi lẫn vui mừng này trong mắt người khác lại trở thành hình ảnh của hai phụ nữ hoảng sợ do bất ngờ vậy. Lăng Thần cô nương, đã lâu không gặp. Nam Cung Thiên Hồ dùng một loại khẩu khí rào rạt, một loại thư thái nắm chắc thắng lợi tự cao tự đại, nhìn hai nữ nhân đối diện mặt khiếp sợ đến cực đại. Trong lòng Nam Cung Thiên Hồ dâng lên một luồng khoái ý mạnh mẽ. Dạng ánh mắt này tuyệt không giống như đang giả vờ. Nếu như chân chính đang giả vờ thì hai nàng biểu diễn cũng rất là thành công rồi. Nam Cung Nhị gia, cái này là sao? Chẳng lẽ muốn ngăn trở chúng ta về nhà hay sao? Lăng Thần nhanh chóng thu liễm vẻ mặt, thời khắc này không để cho đối phương nhìn thấy sự hưng phấn của mình, không thì vạn nhất bọn hắn xoay người bỏ chạy thì đúng là công cốc rồi. Nam Cung Thiên Hồ khoái ý cười to, đột nhiên cảm giác được chính mình là một hoa miêu lanh đợi, đang tận tình làm trò, chuẩn bị đem hai con chuột nhỏ đáng thương chơi đùa dưới lời chào của mình vậy. Biểu hiện của Lăng Thần trong mắt hắn chính là vẻ sợ hãi từ trong nội tâm, hắn hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Nhất là hai mắt của hắn chăm chú nhìn vào những đường cong là lướt trên thân thể của Lăng Thần, lướt đi lướt lại mấy cái, trong ánh mắt tràn đầy những ý nghĩ giàn ác vậy. Lăng Thần sắc mặt trầm xuống khiển trách nói: Nam Cung Thiên Hồ, thật từ thiên này mà ngươi cư nhiên có dũng khí dám đối xử như thế với ta. Nam Cung Thế Gia các người quả nhiên là có lá gan thật lớn rồi, không muốn giữ mạng hay sao? Một trận cười thê lương đột nhiên vang lên. Nam Cung Ngọc tách hai hàng hộ vệ chậm rãi y lên, trong ánh mắt nàng tràn đầy hận ý nói: Lăng Thần, Lăng Thiên điên cuồng giết chết phụ thân của ta, đối với Lăng gia các ngươi chẳng lẽ chúng ta phải nói lễ số gì hay sao? Lê Tuyết chăm chú nhìn bộ mặt của Nam Cung Ngọc nọ có chút biến dạng từ trong lòng mơ hồ, rõ ràng vấn đề ở chỗ nào, vội nói: Nếu là công tử giết phụ thân các ngươi thì các ngươi nên đi tìm công tử, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi giống chúng cô chiêng ngăn đón cô đường chúng ta làm gì? Nam Cung Ngọc không thèm nhìn nàng, cắn răng nói: Lăng Thần, ngươi chính là một nha đầu ti tiện, ngươi rất kỳ quái, là vì sao ta lại muốn chọn ngươi để hạ thủ hay sao? Hai mắt Nam Cung Ngọc đột nhiên đỏ ngầu như máu, há miệng điên cuồng cười to một trận. Ngươi căn bản không nên đáng tiếp tục ở thế gian này. Giết chết ngươi chính là muốn Lăng Thiên nhất định phải đau lòng, rất tuyệt vọng. Ta chính là muốn làm cho hắn phải đau lòng. Ta chính là muốn làm cho hắn phải tuyệt vọng cùng cực. Nhưng ta đang nghĩ, ta sẽ bắt các ngươi lại. Chờ sau khi các thủ vệ của ta hưởng thụ xong thì đem ngươi đến Kim Bích Thành bán vào quy viện đê tiện nhất. Mỗi ngày đều phải tiếp vô số nam nhân thô lỗ bất kham, bị chúng khinh nhờn. Ngươi vốn không đáng ở chỗ cao. Nhìn sắc mặt điên cuồng của Nam Cung Ngọc thậm chí kích động đến mức đồng tử trợn to lên, thì Lê Tuyết ngầm thở dài một hơi khẩu khí vậy. Chính mình đã hoàn toàn nắm một cách chính xác. Kế hoạch lần này đúng là có chút sơ hở nhưng vẫn thành công, mà nguyên nhân chủ yếu lại xuất phát từ Nam Cung Ngọc. Lê Tuyết chợt nghĩ đến hai điểm. Thứ nhất là tình báo của Nam Cung Thế Gia thật sự là rất lạc hậu. Bọn hắn tự nhiên không có ai biết Lăng Thần cơ bản không phải là nữ nhân vô lực không chó được một con gà. Trái lại nàng tuyệt đối là một nhất lưu cao thủ mà bọn hắn tuyệt đối không thể dễ dàng khuất phục được. Nguyên nhân thứ hai có thể nói là vô cùng trọng yếu, đó là sự đố kỵ của phụ nữ. Nhìn bộ dáng của Nam Cung Ngọc đố kỵ với Lăng Thần thì thật sự rất mạnh mẽ, mà cũng như bị đè nén từ lâu vậy. Đám thị vệ ở phía sau Nam Cung Ngọc không kiềm chế được huyết mạch sôi sùng sục, nhìn Lăng Thần lại có thể tưởng tượng ra những cảnh sắp tới thì giống như trâu phát tình mà xông lên vậy. Chỉ có Nam Cung Ngọc tại một khắc này phát hiện ra đối phương có vẻ không đúng. Trong hai mắt Lăng Thần có sự xấu hổ, có sự tức giận, nhất là nộ ý khó có lời nào có thể miêu tả được. Nhưng một loại biểu tình đáng ra nên có thì lại không thể xuất hiện, đó là sự hoảng loạn cùng với sợ hãi. Chẳng lẽ nàng không sợ hay sao? Điều này rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Lăng Thần Bình sinh đây là lần đầu tiên có ý nghĩ muốn đem đám người trước mặt này chém làm vạn đoạn. Một người ôn nhu mềm mại như Lăng Thần ngay cả trong Thừa Thiên đại biến, giữa vòng vây của Long Tường và Dương gia, cũng là thời khắc nguy cấp nhất của Lăng gia biệt viện mà nàng vẫn tận lực tránh cho hai tay mình dính máu tanh. Thế nhưng ngay lúc này, nàng bình sinh lần thứ nhất cảm giác được một luồng sát ý từ trái tim mình vọt lên khó có thể áp chế nổi. Một Lăng Thần lúc nào cũng ung dung tào nhã, nên nụ cười ấm áp lần đầu tiên manh động tỏa ra một sát khí đáng sợ vô cùng vậy. Tại một khắc này, cả Lăng Thần, Nam Cung Thiên Hồ và Nam Cung Ngọc, cả ba người đều không ai chú ý đến phía sau Lăng Thần có một phụ nữ tướng mạo bình thường. Một thị nữ thì có thể làm được gì đây, không đáng chú ý. Nhưng thị nữ có thể nói là không đáng chú ý nọ, ngay lúc Nam Cung Ngọc hạ lệnh động thủ thì trong nháy mắt cũng biến mất không thấy đâu, tự hồ như chưa từng xuất hiện tại nơi này vậy. Cùng lúc thị nữ này biến mất, có một trận âm thanh giống như gió thu lạnh lẽo thổi qua. Âm thanh này tự hồ rất nhỏ, như bị cực độ đè nén xuống buồn bực vang lên vậy. Thanh âm vô cùng trầm thấp khiến cho đám người trước mặt này không để ý. Thân hình Lê Tuyết nhanh như điện, cực tốc lướt qua chung quanh chiến trường, trong tay cầm một thanh đoản kiếm trong suốt, dưới ánh sáng mặt trời lấp lóe sáng lên, lần lượt từng tên thị vệ cao thủ của Nam Cung Thế Gia cảnh giới trong bóng tối phía xa đều ngã vật ra phơi thây dưới kiếm của nàng vậy. Chỉ chẳng bất quá vài cái chớp mắt cực ngắn đã có hơn 15 người bị hạ sát trong tay của nàng. Lúc này Lê Tuyết nào có nửa điểm của một thị nữ tầm thường, trong mắt tỏa ra hàn quang lạnh như băng tuyết. Đoàn kiếm trong tay cũng sắc nhọn mà lại như không dính bụi trần, vẫn trong suốt như nước, không có một tia huyết diễm nào có thể bám lên bề mặt, giống như là quỳnh dao ngọc thụ trong Nghiễm Hàn Cung, thánh khiết cao quý nhất trần đời vậy. Đoàn kiếm từ lúc rút ra đã liên tục đâm vào tâm tạng đối phương, mà tốc độ của Lê Tuyết thì khinh khoái khắc thường. Hơn nữa mỗi nhát đâm lại như có vận luật, mỗi lần tước đi tính mạng một người giống như nông phu vào mùa mà cầm liềm để gặt lúa vậy, tràn đầy vẻ hân hoan vui sướng vì được mùa, thậm chí có chút hăng hái bừng bừng. Lê Tuyết thực hiện công việc giết chóc này một cách cực kỳ chuyên chú, thậm chí là tràn ngập khoái cảm vậy. Thậm chí nàng gái quay đầu lại cũng không thèm, không chút nào lo lắng về việc Lăng Thần một mình đang trong trận chiến đối mặt với 100 vị cao thủ. Lê Tuyết chính mình cùng Lăng Thần muốn hành động, không cần chờ đợi viện binh đến. Mà nửa trận tiền phía trước, nhiệm vụ của chính mình là đem tất cả cao thủ bao vây vòng ngoài của Nam Cung Thế Gia tiêu diệt hết, một kẻ cũng không được lọt. Tất cả những kẻ này lần lượt đến đây, tuyệt không ai có thể thoát đi được, bọn hắn tất cả phải chết. Không quản đến cái bí mật trong vài lời nói của Nam Cung Ngọc, Nam Cung Thế Gia nhất định phải bị diệt môn, vĩnh viễn xóa tên dưới bầu trời này. Phía sau Lê Tuyết đột nhiên có đoàn âm thanh vù vù mang theo cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm thân thể chuyển đến, tự như cả thiên hạ trong nháy mắt từ không khí nóng nực mùa hè tháng 7 chuyển sang mùa đông tháng 9 lạnh lẽo vậy. Khóe miệng Lê Tuyết lộ ra nụ cười hài lòng về cục diện này, vì có đến phân nửa là do chính mình tận lực kiến tạo nên. Lăng Thần nha đầu này cuối cùng cũng động sát tâm, mà một khi ra tay liền sử dụng hẳn băng thần công mới luyện thành tầng thứ 8. Điều này đủ thấy sự phẫn nộ trong lòng nàng đối với Nam Cung Thiên Hổ và Nam Cung Ngọc đã đến mức độ gì. Mà Lăng Thần thậm chí không thèm phát ra lệnh tiến với đám người Lăng Lôi đã sớm mai phục ở đây. Điều này chứng tỏ Lăng Thần muốn tự thân ra tay giải quyết đám người này. Điều mà Lê Tuyết trông mong nhất chính là dạng tình huống như vậy. Lăng Thần cuối cùng vẫn thiếu một điều gì đó. Lê Tuyết muốn trong thời gian Lăng Thiên vắng mặt này ép nàng phải bộc lộ ra, nếu không thì nàng sẽ gặp nguy hiểm. Mà thứ đó chính là sát tâm của Lăng Thần vậy.